Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941 sách mới 38. Nếu chúng ta có thể di động cũng đủ chứng cứ, giao cho cảnh sát, đến lúc đó này đàn kẻ lừa đảo muốn chạy đều chạy không thoát. Thư Trừng chắp tay sau lưng, tiêu sái mà đứng ở tại chỗ. Hoa, ngươi suy xét cũng quá chu đáo. Quan Dư Phỉ bội phục mà nhìn Thư Trừng, nếu không phải Thư Trừng lại đây, bọn họ hai người liền này ngây ngốc mà muốn đi. Lục Tiêu, ngoặc kép, không phải chúng ta, là ngươi một người, ta nói sẽ không đi. Kia được rồi, ngươi chạy nhanh cởi các ngươi này một thân ngốc bức giả dạng đi. Là thật sự thực thổ hào đi. Thư Trừng khóe miệng vừa kéo, nhìn bọn họ bộ dáng đều cảm thấy thực không thoải mái. Xuyên đều là chút cái quỷ gì đồ vật, tốt, chúng ta đây chạy nhanh đi đổi lên. Lục Tiêu gật gật đầu. Thư Trừng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, 3 ngày sau chờ ta tin tức. Ân ân, Quan Dư Phỉ dùng sức gật đầu, ngay cả Lục Tiêu cũng đồng ý như vậy an bài. Thư Trừng về đến nhà sau, lười biếng mà nằm ở trên sofa bắt đầu soát Weibo, nhìn xem TV, ha ha kẹo. Dù sao cũng nhàn đến nhàm chán, Thư Trừng xoay chuyển trong mắt, tà tứ mà gợi lên khóe miệng, nghiêng đầu, màu đỏ sậm khuyên tai tản ra quang mang, nàng lòng bàn tay ở trên màn hình nhẹ gõ, bay nhanh mà đưa vào một hàng tự, sau đó điểm bóp cò đưa, An Chi Nhược Tố V, chuẩn bị khai một cái sách mới, đại gia muốn nhìn cái gì loại hình thư, điểm tán trước 10 người đều là người may mắn. Này chọn Weibo mới vừa phát ra đi, trong nháy mắt liền bắt đầu nổ mạnh, đại gia phía sau tiếp trước mà muốn trở thành điểm tán trước 10 người kia. Mỗi người đều tự cấp chính mình kéo phiếu, đương nhiên cũng có không ít người nhìn kỹ Thư Trừng phía trước lời nói. Nàng muốn ra sách mới, nói như vậy, kia chính mình chẳng phải là lại có sách mới có thể nhìn. Mọi người đều thập phần kích động. Tráng sĩ ngươi Trường Dây Dây, ngọa tào, lại muốn sách mới, như vậy chăm chỉ cần thiết muốn thưởng một cái đùi gà a. Mấy ngày nay mỗi ngày gặm hoàng tử bé đâu, một hơi nhìn 3 lần, thư hoang thực nghiêm trọng a đại ca. An Nhập Miên, ta đi, hoặc là không công tác, vừa ra sơn chính là khai sách mới, lợi hại, thực đáng giá khen ngợi. Đường Quân, ha ha ha. Gần nhất nên không phải là cấu tứ sách mới đại cương đi đi. Tức phụ ngươi mang thai, chẳng lẽ không có người chú ý một chút An Đại suy nghĩ muốn áp dụng chúng ta ý kiến sao? Chúng ta phải nói ra chúng ta muốn nhìn loại hình a. Nói không chừng An Đại liền sẽ viết, tráng sĩ ngươi Trường Dây Dây, lần này nên không phải là ở chơi chúng ta đi. An Đại, chúng ta muốn nhìn thuần ái tiểu thuyết. Gần nhất một phen tuổi vẫn là thiếu nữ tâm, người phía trước thư ta nhìn thật nhiều biến, thích nhất chính là thuần ái loại hình. An Đại, lại đến một quyển võ hiệp a, gần nhất cái này phong cách ta thật đúng là không thích ứng. Đều viết đến đồng thoại đi, này nếu không phải ngươi viết, ta xem đều không xem. Đúng vậy, viết cái nam nhân một chút có được không lạc, chúng ta liền muốn nhìn loại nào bạo lực huyễn khóc. Tưởng lại xem một bộ trinh thám văn, càng thiêu não càng tốt, thiêu não mới là tốt nhất chơi. Nhìn như vậy nhiều bộ tiểu thuyết, vẫn là cảm thấy ngươi viết ở trinh thám văn là phù hợp nhất logic. Hơn nữa phục bút tàng đến tốt nhất, ha ha ha. An Đại a, ta tưởng lại xem ngươi ra một quyển xuyên qua, loại này ta thích nhất nhìn, cầu tán cầu tán, cầu tiến lên 10, hy vọng An Đại có thể chú ý tới ta. Hy vọng có một bộ thuần ái tiểu thuyết, hy vọng An Đại ra một quyển tự truyện, giới thiệu một ít chính mình truyền kỳ cả đời, khẳng định rất nhiều nhân ái xem, ta liền phải xông lên trước làm sớm nhất mua cái kia. Các vị mau đưa ta đi lên, đưa ta đi lên, ta muốn gặp đến An Đại, chỉ cần là An Đại viết đều thích xem, không chọn không chọn, thực hảo nuôi sống, các vị giúp ta điểm tán. Đưa ta thượng nhiệt bình a. Hết chương.